Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Ly gia ngươi chết chắc rồi. Môn loảng xoảng một thanh âm vang lên. Đem trong phòng hương nếu là làm hoàng thượng đã biết, kia chính là khi quân tội lớn, là muốn chém đầu. Nương nương lá gan cũng thật đủ đại. Đứng ở một bên Hương Thảo cơ hồ sắp không nín được cười. Nương nương làm gì vậy? Trang bệnh sao? Nàng cởi mặc tốt quần áo nằm ở trên giường. Trên mặt một tầng thật dày phấn che khuất hồng nhuận khuôn mặt. Thoạt nhìn đặc biệt tái nhợt hạ nhân. Hiên Viên Ly đêm cơ hồ là hô hấp gian liền đến Niệm Ngữ Cung. Phượng Khinh Ngữ đã sớm dự đoán được Hiên Viên Ly đêm sẽ qua tới. Bởi vì nàng bất quá là tưởng chứng minh trong lòng phỏng đoán. Long một nhịn không được một trận lắc đầu. Rốt cuộc kiến thức đến Hoàng thượng công lực. Quá khủng bố. Quá chấn động. Quá mức phi nhân loại. Không đúng. Này hình như là mắng chửi người. Hiên Viên Ly gió đêm cũng dường như biến mất ở Triều Dương Cung. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại có trận mắt há hốc mồm Trương Thái Y. Còn có Long Một, bút lông đứt gãy thanh âm ni bang. Trương Thái Y quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại, mặc kệ, Hoàng hậu nương nương nàng thuốc và kim châm cứu vô y. Đã, nhập vào bệnh tình nguy kịch nói xong, là chết giống nhau yên lặng. Hiên Viên Ly đêm vốn dĩ ở viết đồ vật, nắm bút lông tay dừng một chút. Nàng làm sao vậy? Hoàng thượng lại không phải ngốc tử. Vừa nghe là có thể nghe ra hắn nói chính là lời nói dối. Mấy ngày trước đây hắn hội báo chính là nương nương thân thể ở chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay sao có thể sẽ bệnh nguy kịch? Lão thần tham kiến hoàng thượng. Hồi hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nàng. Nương nương làm lời hắn nói. Hắn thật sự nói không nên lời. Đẩy ra thông hướng tử vong đại môn. Trương Thái Y lòng mang vô cùng tuyệt vọng tâm tình đi vào. Đại điện ánh sáng có chút tối tăm. Hắn trong tưởng tượng địa ngục chính là cái dạng này. Lão thần. Này liền đi vào, liền ông trời đều cùng hắn đối nghịch. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Trương Thái Y hai mắt vừa lật. Lần này là thật sự thiếu chút nữa bối quá khí đi. Trương Thái Y, ngươi đã đến rồi. Hoàng thượng ở bên trong chờ ngươi, đang ở Trương Thái Y chuẩn bị giả chết thời điểm. Long một vọt ra, hắn đang muốn đi tìm Trương Thái Y. Giống nhau lúc này Trương Thái Y đã tới hội báo. Hôm nay thế nhưng chậm chạp chưa tới. Cho nên, Hoàng thượng liền phân phó hắn ra tới nhìn một cái. Biện pháp này thật sự là quá tốt. Hắn mới vừa rồi như thế nào liền không có nghĩ đến. Hắn trong lòng càng là giống ở bồn chồn. Bằng không, hiện tại hắn trực tiếp giả chết được. Cứ như vậy, liền không cần đối mặt kế tiếp sự tình. Trương Thái Y một phen chua xót một phen nước mắt đi tới Triều Dương Cung. Đứng ở ngoài cửa chậm chạp không dám đi vào. Ân, hắn là rất bi thương, Phượng Khinh Ngữ không có phủ nhận. Nàng mới vừa rồi đúng là dùng quyền lợi uy hiếp Trương Thái Y. Cũng trách không được hắn. Mấy ngày nay, cũng mất công nương nương không cùng nàng so đo. Bằng không nàng không biết chính mình có mấy cái mệnh gánh được dĩ hạ phạm thượng tội danh. Nương nương, nô tỳ nhìn Trương Thái Y bóng dáng giống như rất bi thương, nếu cô nương thật là hoàng hậu nương. Nương, như vậy nàng là có thể luôn là cô nương kêu. Quá khó tiếp thu rồi. Trương Thái Y thẳng thắn lưng và thắt lưng đi ra Niệm Ngữ Cung. Hắn hôm nay ra cửa như thế nào liền không có xem hoàng lịch. Như thế nào liền không có. Sớm biết rằng hắn liền trang bệnh đãi ở nhà cự không ra khỏi cửa. Cũng liền sẽ không có hôm nay này một vụ. Lão thần, này liền đi, làm sao vậy? Trương Thái Y là không lấy bổn cung ý chỉ đương hồi sự. Phượng Khinh Ngữ thổi thổi móng tay thượng mảnh vụn. Cười nói, nếu Trương Thái Y không muốn, kia bổn cung vẫn là tự mình đi đi một chuyến. Tự mình đi Triều Dương Cung. Tự mình cùng Hoàng thượng nói được nương nương. Này sao được? Chẳng lẽ hắn trừ bỏ cãi lời hoàng mệnh ở ngoài còn muốn hơn nữa một cái tội khi quân? Xong rồi, lúc này là thật sự xong rồi. Mấy ngày nay không cắt móng tay. Lớn lên cũng quá dài. Vướng bận, không cần bắt mạch, ngươi đi nói cho hoàng thượng. Bổn cung bệnh nguy kịch. Thuốc và kim châm cứu vô y, Phượng Khinh Ngữ cũng không tính toán ra cửa. Ngồi ở ghế trên, nhàn nhã tự đắc ma móng tay. Trương Thái Y trong lòng quả thực hỏng mất. Hắn đã quyết định, chờ chuyện này xong rồi hắn liền đi từ quan. Làm thái y thật là quá khó khăn. Hoàng hậu nương nương, hắn đắc tội không được. Hoàng thượng, hắn càng là đắc tội không nổi. Nương nương, ngài không phải đáp ứng rồi lão thần muốn giữ được lão thần mệnh sao? Chính là, lão thần còn chưa cấp nương nương ngài bắt mạch, không có bắt mạch. Hắn lấy cái gì cùng hoàng thượng hội báo? Còn hội báo cấp len sợi a? Nương nương chẳng phải là muốn cho hắn đi chịu chết. Như vậy a? Phượng Khinh Ngữ khóe miệng ý cười gia tăng. Ngươi đi đi, Trương Thái Y nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Giống nhau lúc này hắn xác thật muốn đi Triều Dương Cung hướng Hoàng thượng hội báo tình huống. Đúng là, hắn gật gật đầu đáp. Trương Thái Y lúc này có phải hay không muốn đi cấp hoàng thượng hội báo? Phượng Khinh Ngữ cười khẽ, trong mắt lóe rảo hoạt quang. Nếu là Diệp Thu cùng tiểu điệp tại đây, định biết các nàng gia tiểu thư lại muốn hố người. Triều Dương Cung, nàng nhớ kỹ, Triều Dương Cung, nói xong. Trương Thái Y thật muốn chịu chính mình một cái miệng rộng tử. Như thế nào cái gì đều nói ra. Trương Thái Y mỗi ngày đều đi chỗ nào hướng hoàng thượng hội báo. Đúng là, lão thần chính là cãi lời hoàng thượng mệnh lệnh. Cho nên, nương nương, ngươi nhưng nhất định phải không thể nói là lão thần nói. Trương Thái Y không yên tâm lại nhắc nhở. Phượng Khinh Ngữ một lần. Hắn có thể không lo lắng sao? Tánh mạng nhưng đều nắm ở nương nương trong tay. Ngươi nói ngươi mỗi ngày đều phải hướng đi hoàng thượng bẩm báo thân thể của ta tình huống. Này liền càng kỳ quái. Ly đêm không phải không nhớ rõ sao? Kia thân thể của nàng như thế nào cùng nàng có cái gì quan hệ? Hắn mấy ngày nay, chân đều đi mau chặt đứt. Trương Thái Y đem sự tình trải qua nói cùng Phượng Khinh Ngữ nghe. Hắn liền không hiểu được. Hoàng thượng nếu là lo lắng nương nương thân thể trực tiếp lại đây không phải được. Còn làm hắn mỗi lần qua lại lăn lộn. Hoàng thượng phân phó lão thần. Mỗi ngày đều phải cấp nương nương bắt mạch. Hơn nữa kết quả đều phải đi bẩm báo hoàng thượng. Nhưng là, hoàng thượng hắn ra lệnh. Không được đem việc này báo cho bất luận kẻ nào. Bao gồm, nương nương, là, Trương Thái Y đứng lên. Nhìn Trương Thái Y quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ bộ dáng. Phượng Khinh Ngữ không cấm vỗ trán thở dài. Trương Thái Y vẫn là đứng dậy đáp lời đi. Hắn một đống tuổi tổng không thể làm nhân gia vẫn luôn. Quỳ trên mặt đất trả lời. Hết chương.